Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1068, chân lý. Đem so sánh ở chiến quốc thời kỳ bị nhiều quốc gia nhiều lần tấn công quá Mặc ra tổng bộ cơ quan. Thành, Sở Mặc cũng không có có tầng này tấm chắn thiên nhiên. Muốn tiêu diệt Sở Mặc thật sự là dễ như ăn cháo. Yến Đan cũng chỉ có thể ở hiện tại Sở Quốc còn không có bị diệt tình huống trốn đi. Mà Sở Quốc còn có thể chống đỡ bao lâu? Trừ ra quân đội cần thiết tiêu hao lương thực, phụ trách vận chuyển lương thực, truy nặng dân phu tiêu hao lương thực. Cho dù là ở Sở Quốc bản thổ tác chiến, vận một cân lương thực, trong đó nửa cân đều sẽ tiêu hao ở trên đường. Vừa bắt đầu Sở Quốc cho rằng, tương tự là tiêu hao lương thực, Tần Quốc ra như thế dài chiến tuyến, dân phu tiêu hao khẳng định, nhưng trên thực tế, bởi vì phương tiện chuyên chở cùng đường tiên tiến tính, Tần Quốc ở vận chuyển trên đường tiêu hao, thậm chí càng so với bản thổ tác chiến Sở Quốc hơi hơi thấp hơn một ít. Mấy tháng thời gian, Tần Sở trong lúc đó chỉ có quy mô nhỏ chiến đấu, không có tiến hành một lần công thành loại đại chiến, hai bên lương thực dự trữ căn bản là thẳng tắp giảm xuống. Loại này toàn thân mà động cảm giác đối với nằm lâu Sở Quốc tới nói lại càng là đau không nén được. Càng làm cho Sở Quốc cảm thấy hoảng sợ là, ở nơi này cái thời điểm, Sở Quốc đột nhiên liền cho Tần Quốc một cái toàn lực tiến công lý do. Sở Quốc cùng Sở Mặc liên hợp ám sát Tần Vương cùng Mặc gia cự tử. Song nặng ám sát, đây không thể nghi ngờ là một loại mãnh liệt nhất khiêu khích. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, đối mặt đã xuất hiện ám sát, dù cho Sở Quốc còn không có có bị bức bách đến hết đạn hết lương thực, Tần Quốc hiện tại cũng đã có thể ra tay. Càng mấu chốt là Thần Cơ Doanh một cái nào đó xem như vượt thời đại vũ khí rốt cục đi ra. Mà cái này đồ vật nghiên cứu chế tạo thành công, mang ý nghĩa ban đầu nên ở Tần Triều trong lịch sử đại triển phong thái, máy bắn đá, còn chưa kịp đi tới đài, đã bị xuống, không uổng công trước mò cá lâu như vậy a. Bạch Thuấn ở biết được cái này vật phẩm đã bị đưa tới tiền tuyến về sau, không khỏi cảm khái một câu. Hắn trước đó vài ngày cũng bởi vì người thầy luyện đan kia ngu muội mà cảm khái. Nói bọn họ không rõ ràng vật chất là từ nguyên tử tạo thành. Mà Công Thâu Cừu cùng hắn thủ hạ một nhóm học sĩ, nhưng rất sớm mà cũng đã tiếp thu Bạch Thuấn khái niệm. Bọn họ vào lúc đó thiếu vẻn vẹn chỉ là một bước. Ở lục chỉ hắc hiệp mang theo Mặc gia kỹ thuật gia nhập, tất cả trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Cái này vật phẩm cũng trực tiếp bị nghiên cứu ra tới. Hơn nữa bởi vì Công Thâu Cừu bọn họ lý giải vật chất đặc tính, vì lẽ đó nghiên cứu ra đến đống kia, sơ hào cơ hội, tuyệt đối không phải là tàn thứ phẩm. Coi như bày ở nguyên bản vũ đài lịch sử bên trên, chí ít cũng là nguyên minh thời kỳ mới có thể xuất hiện. Đây là vật chất lý giải sau khoa học kỹ thuật tiến triển khủng bố, mà không phải căn cứ tiền nhân kinh nghiệm đi từng bước một mà thí nghiệm vật chất. Lại như một đạo đề toán, 1 cộng 2 cộng 3, vẫn thêm đến 99, nguyên bản phát triển hẳn là từng bước một mà tính cả đi mà rõ ràng vật chất đặc tính cùng bản chất. Người, như vậy thì có thể rõ ràng, trực tiếp dùng 1 cộng 99. 2 cộng 98, hầu như trong nháy mắt liền có thể đạt được đáp án, dĩ nhiên là 4950. Vì lẽ đó lần này là kinh hỉ, lại là dự liệu bên trong sự tình. Bất quá đối với trừ Bạch Thuấn bên ngoài người đến nói, như vậy lần này đột nhiên xuất hiện như thế thứ gì? Như vậy tuyệt đối chính là một cái đại kinh hỉ. Ân, đối với Sở Quốc, khả năng có kinh hãi vô hỉ. Quân Tần nguy cấp, Sở Quốc bên kia vẫn là cùng trước một dạng đóng chặt thành môn, treo cao miễn chiến bài, mặc kệ người Tần Quốc đánh hay là không đánh, ta sở quốc chính là chơi một tay tùy tâm sở dục rùa đen lưu. Hạng Yến ngay tại thành bên trong, trên thành tường, ý đồ này chính là hắn đưa ra duy nhất ứng đối phương pháp không? Thành trì cuộc chiến đối với thủ thành phương nhu cầu vẻn vẹn chỉ là hậu cần. Mà đối với công thành phương tiêu hao lại là cự đại. Hạng Yến hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là dựa vào địa lý ưu thế. Trước tiên trên diện rộng mà đem Tần quốc quân lực suy yếu một làn sóng. Đương nhiên, hắn cũng rất lo lắng Tần quốc lại lấy ra lần trước loại kia, phi hành đạo cụ, từ trên trời giáng xuống. Dù cho lần này thành trì phụ cận không có thích hợp sơn phong địa hình làm cho cánh lượn mở ra. Hạng Yến vẫn là chuẩn bị không ít cung binh mai phục ở trên tường thành. Thậm chí ngay cả phụ trách thủ thành binh sĩ bình thường. Sau lưng cũng cõng lấy một bộ cung tên cùng mười mấy mũi tên. Có thể nói là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Lần công thành này, Tần quốc có thể căn bản không có muốn dùng. Không tập, bất quá cùng trước một dạng. Thần cơ doanh lại phái không ít người theo cùng một nơi lại đây. Chỉ là trải qua lần trước cánh lượn tập kích bất ngờ. Vương Tiễn một nhóm võ tướng là cũng không dám nữa khinh thường cái này hậu cần bộ đội thực lực. Nhưng lần này những người này lại đây. Cũng không phải là đến giáo sư còn lại binh sĩ làm sao sử dụng vũ khí mới. Bọn họ chỉ cần tự thân lên trận là được. Không, hai vũ khí mới số lượng không coi là nhiều. Nhưng tùy tiện lấy ra một cái, cũng không phải trước cánh lượn có thể so sánh. Cánh lượn phá thành còn cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà vật này, ngươi chỉ cần sẽ dùng là được. Đây là, vật gì? Nhìn từng cái vừa đen vừa dài vừa lớn lại vừa cứng đồ vật bị đẩy ra. Vương Tiễn có chút choáng váng hướng bên người Bạch Thuấn dò hỏi. Món đồ này thấy thế nào đều giống như phóng to bản một cái nào đó bộ phận. Nhất là thêm vào dưới đáy hai cái tròn tròn bánh xe. Kia liền càng xem, đây là chân lý. Bạch Thuấn nói, khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.